90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, em trai, tháng 6 trong Bắc Phương thời tiết, ngày mới vừa sáng, gió lạnh đưa thoải mái, là rất rõ lượng thư thích, Lý Thiếu Cẩn tối hôm qua không có nằm mơ, đời trước từ ly dị, nàng liền bị mất ngủ hành hạ. Trở lại buổi chiều đầu tiên cũng là liên tục thấy ác mộng. Nhưng là tối hôm qua nội chú, nàng một cái nhận dương người, lại hiếm có ngủ rất tốt, khả năng cùng Tống Khuyết điện thoại có liên quan. Bất quá Lý Thiếu Cẩn vừa nghĩ tới Tống Khuyết hai chữ, vội vàng bỏ rơi hất đầu. Nàng rõ ràng trải qua như vậy nhiều, nhưng là một gặp phải Tống Khuyết, cảm giác mình thật sẽ trở lại cao trung thời điểm, liên tâm thái đều không khỏi trẻ tuổi, là căn bản không cảm giác được chính mình thành thục qua. Thật giống như bị Tống Khuyết mê đầu óc, Lý Thiếu Cẩn thở dài, khả năng đời trước, thật không người cùng nàng nói chuyện, quá hướng tới, không khống chế được, phải tận lực thoát khỏi loại cảm giác này. Toàn tâm toàn ý đi đối phó Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn ôm tối hôm qua căn bản không nhìn sách đi ra phòng học. Bây giờ là 6 giờ, nàng còn có nửa cái giờ có thể đi ăn điểm tâm, sau đó lên tự học. Nhưng là mới vừa đi ra mưa đáp, trước mặt đường liền bị một cái cao lớn nam sinh chặn lại. Nam sinh đưa lưng về phía nàng, hai tay cắm vào túi, nghiêng chống chân, chiếm được siêu siêu vẹo vẹo, một bộ bị ý thái. Hắn giữ lại một học sinh đầu, từ phía sau nhìn có thể nhìn thấy mới vừa cạo qua màu xanh dấu, sợi tóc đen bóng phiêu giật, nhìn cụm quật cường, dái tai phong phú, nghe nói là phúc thái, không cần nhìn ngay mặt, Lý Thiếu Cẩn cũng biết người này là ai. Ác Du, nhỏ hơn nàng 3 tuổi em trai, nàng cùng em trai tên là Hoài Cẩn Ác Du ý. Ông nội nói vốn là nàng cùng Lý Oánh Tuyết hẳn như vậy kêu, nhưng là Cố Mộng dành trước cho Lý Oánh Tuyết lên Oánh Tuyết hộ khẩu. Bởi vì Lý Oánh Tuyết ra đời ngày đó là tuyết đầu mùa, Cố Mộng cảm thấy là vô cùng xinh đẹp tên, dĩ nhiên cũng là nàng ra đời ngày đó. Nhưng là Cố Mộng khả năng quên nàng. Hoài Cẩn Ác Du, lúc này mới là em trai ruột. Đời trước chuyện cách cũng không xa. Tựa như ngay tại 2 ngày trước, Lý Thiếu Cẩn nhớ Lý Ác Du là nhà duy nhất một biết rõ nàng giết người, vẫn còn cảm thấy nàng vô tội ủy khuất người. Bởi vì Lý Ác Du sau khi kết hôn Lý Tổn Thiện cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhà tất cả mọi người đều không được liên lạc Ác Du, bao gồm Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn xảy ra chuyện trước, đã hơn 10 năm không cùng em trai đã gặp mặt. Nhưng là Lý Ác Du vừa nghe nói nàng xảy ra chuyện, liền bận bịu trước bận bịu sau nhờ người tìm quan hệ. Ông nội Lý Tổn Thiện cảm thấy mất mặt đều đã buông tha nàng, nhưng là em trai không có. Đáng tiếc, giết một người có thể là cảm xúc mạnh mẽ giết người, còn có nghỉ lễ có thể có một thời hạn. Giết hai người pháp bất dung tình, chỉ có thể là tử hình. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến mình bị mang lúc đi, em trai kích động còn muốn tố cáo, nàng liền không nhịn được muốn khóc. Bình thời nàng cùng em trai quan hệ không hề mật thiết, nhưng là thật đến xảy ra chuyện, chuyện liên quan đến sinh tử, mới biết cái gì là thân nhân. Trước kia đều là nàng cái này làm tỉ tỉ vô năng. Cùng Ác Du mặc dù đứng chị em danh phận, nhưng là nàng cũng không có làm đến chị nghĩa vụ. Đời này nàng phải thật tốt đền bù đối em trai thiếu nợ. Lý Thiếu Cẩn không tiếng động lau nước mắt, từ phía sau lưng vỗ vỗ Lý Ác Du bả vai. Ác Du, ngươi đứng nơi này làm gì chứ? Nhìn trời đâu? Lý Ác Du nghe thanh âm quen thuộc quay đầu lại. Kình chồng nhau chính là Lý Thiếu Cẩn mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng chiếm được cao ngất ánh mặt trời. Dơ lên cằm là như vậy tự tin. Lý Ác Du lập tức liền ngây ngẩn. Người chị này từ trước đến giờ đều là khom lưng cúi người. Gặp người hận không được đem đầu nhét vào trong kẽ hở. Nàng còn có một đặc điểm, liền là căn bản sẽ không lớn tiếng thở hổn hển, làm gì cũng rụt rè, coi như nàng đứng bên cạnh ngươi, có lúc cũng sẽ để cho ngươi cảm thấy, kế cận căn bản là không có người tồn tại, nàng giống như là một cái người dư thừa, là chính nàng đem chính mình định nghĩa thành người dư thừa, sợ cho người khác gây phiền toái. Sợ người khác mất hứng. Thậm chí nàng khả năng đều sợ có người chú ý nàng. Đáng giận nhất là cái miệng kia. Cấn một gậy cũng không phát ra được một cái giảm mờ đi. Nhưng là hôm nay Lý Thiếu Cẩn mặt hay là gương mặt đó, tóc khúi cua, mắt to, da đen, giả tiểu tử một người, nơi nào đều không đổi. Trong mắt dí dỏm khí chất nhưng giống như đổi một người. Lý Ác Du u mê cau mày. Ngươi là Lý Thiếu Cẩn sao? Ta là chị ngươi. Lý Thiếu Cẩn tức giận vừa buồn cười. Lý Ác Du càng khó có thể tin. Thật ra thì ngay cả Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng không nghĩ tới nàng sẽ học phản kháng. Học sẽ chủ động. Cũng chỉ khó trách em trai khiếp sợ. Lý Thiếu Cẩn biết, ở em trai trong lòng, nàng là một vô năng người, không có xảy ra việc gì trước. Em trai trong lòng quan tâm nàng đau lòng nàng, nhưng là ngoài mặt, luôn là châm chọc nàng tố khổ nàng. Nhớ thi vào trường cao đẳng không đậu, là có người giở trò quỷ. Lý Thiếu Cẩn cũng không dám nói ra, chạy đến lầu chót khóc lóc. Lý Ác Du tìm được nàng. Hung hãn đánh nàng một bạt tai, mắng nàng vô năng phế vật, để cho nàng đi tìm ông nội phân xử. Nhưng là nàng không đi, lúc ấy Lý Thiếu Cẩn cũng không biết Ác Du là phép khích tướng. Dẫu sao Ác Du cũng là đứa trẻ, có thể có cái gì nặng nhẹ, có thể biết như thế nào biểu đạt. Lý Thiếu Cẩn khi đó chỉ biết là mẹ xấu, em gái thần bí. Ba lạnh lùng, nàng lại sợ ông nội vứt bỏ nàng. Sau đó ngay cả xem thường nàng em trai cũng rốt cuộc đối nàng động thủ. Nàng còn dư lại chỉ có càng tự trách, lại càng không tự tin. Cho nên nhìn thấy bây giờ chính mình, Ác Du dĩ nhiên không tưởng tượng nổi. Nhưng là trong lòng, hẳn là cao hứng đi. Nàng sau này sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Lý Thiếu Cẩn cũng không thích cùng thói quen cùng người thân cận. Nhưng là nàng hay là bắt được Lý Ác Du cánh tay. Tiếng cười nói, bất kể ngươi tới làm gì, đi, chúng ta ăn điểm tâm đi. Trường học phòng ăn cung ứng cháo trứng luộc trong nước trà cùng bánh bao dưa muối. Lý Thiếu Cẩn mỗi dạng cũng mua rồi một phần, sau đó đặt ở trên bàn ăn. Bàn ăn đối diện, Lý Ác Du liền ngồi ở chỗ đó, vẫn còn ở dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn sau khi ngồi xuống đem một phần khác phân cho Lý Ác Du. Ăn đi, một hồi muốn thượng tự học. Lý Ác Du nhấp một hớp cháo, sau đó ngoẹo đầu, ánh mắt còn chưa đúng cứng cáp. Lý Thiếu Cẩn, ngươi thật thay đổi. Làm sao đột nhiên liền biến? Tối hôm qua là ba cho ta gọi điện thoại nói ngươi nội chú, để cho ta nhìn ngươi điểm. Ta còn không tin, sáng nay thật nhìn thấy ngươi. Ngươi làm như vậy để cho ta rất kinh ngạc, cho nên hắn mới có thể ở nữ ngủ dưới lầu xuất hiện. Lý Thiếu Cẩn biết em trai là một không thích dậy sớm. Hôm nay thức dậy sớm như vậy cũng là vì trận nàng, cho nên bất kể em trai có phải hay không không ngừng kêu nàng tên, có phải hay không thái độ đối nàng rất khinh thường, rất không thân thiện, nhưng là chỉ cần liên quan đến nàng chuyện, em trai cho tới bây giờ đều là trước tiên chạy tới. Nhất là xảy ra chuyện sau, nhìn lại nàng đời trước, căn bản cũng không xứng đáng làm em trai chị. Bất quá đời trước làm người đều khó, huống chi là làm người khác chị đâu. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên cười nói, ngươi thật muốn biết, vậy ngươi tại sao không ở trong nhà ở? Thật ra thì Cố Mộng đối Lý Ác Du coi như không tệ, dĩ nhiên cùng Lý Oánh Tuyết không so được. Bất quá Cố Mộng không sẽ khắt khe Lý Ác Du ăn ở. Hơn nữa Lý Gia Minh mặc dù thường thường coi thường Lý Thiếu Cẩn, nhưng là không sẽ coi thường Lý Ác Du. Lý Gia Minh trước kia còn đích thân cho Lý Ác Du dạy kèm qua môn học. Những chuyện này Lý Thiếu Cẩn đời trước giải thích vì ba trọng nam khinh nữ, cho nên càng thích Lý Ác Du. Cố Mộng bởi vì Lý Oánh Tuyết bị bệnh, cho nên càng đau lòng Lý Oánh Tuyết. Nhưng là bây giờ trở lại nhìn một cái, ở nàng trong mắt, người nhà cũng hướng về phía rất tốt Lý Ác Du là trước nhất lựa chọn ở trường. Nàng hoài nghi Cố Mộng không phải mình mẹ ruột. Như vậy Ác Du đâu? Hết chương.